Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chuyển bại thành thắng, chương 1511, chuyển bại thành thắng. Mấy ngày nay thời tiết cuối cùng là trở nên tươi đẹp một chút ít. Bần đạo cũng nhẹ nhàng thở ra, tựu thật giống vị kia King Arthur đang tiến hành một hồi mất danh dự sau khi quyết đấu. Cái thanh kia kiếm trong đá liền rách nát rồi, khiến cho King Arthur sa vào đến một hồi trong nguy cơ. Mà đối với hai vị kỵ sĩ bàn tròn mà nói, trên ngực lỗ thủng tuy nhiên cũng coi là rất nghiêm trọng miệng vết thương. Nhưng bọn hắn thà rằng chính mình chảy hết máu mà chết, cũng không muốn tại quyết đấu ở giữa đầu hàng nhận thua. Đối với một vị kỵ sĩ bàn tròn mà nói, cái này hoàn toàn chính là một kiện không có khả năng tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, lấy Lancelot cùng Morus thực lực, tại kịch liệt trong khi giao chiến, tuy nói trên ngực miệng vết thương nhìn về phía trên vẫn là như vậy dữ tợn khủng bố. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ miệng lại cầm máu. Vị kia Morus vì nhanh hơn cầm máu tốc độ thậm chí còn rút ra theo trên mặt đất cầm lên một cái đất khô, cứ như vậy ngạnh xanh xanh đút vào trong vết thương. Tuy nói đau đến cau mày, da mặt mãnh lực run run, nhưng tay phải trường kiếm lại trầm ổn vô cùng, hung dữ tiếp tục hướng phía Lancelot chém tới. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc cũng không khỏi được vi cừu hận lực lượng điểm khen. Cùng Morus so sánh với, vị kia Lancelot căn bản liền khinh thường làm như vậy, có lẽ hắn cần cam đoan chính mình kỵ sĩ hình tượng không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hướng trong vết thương nhét thổ cử động, theo Lancelot, cấp độ quá thấp, được rồi, Lancelot hoàn toàn chính xác có khinh bỉ Morus tiền vốn, tại một kiếm bổ lui Morus tiến công sau đó, Lancelot trên người liền dần hiện ra màu ngà sữa ánh sáng chói lọi. Thánh quang, đang xem cuộc chiến kỵ sĩ bàn tròn bên trong không khỏi có người lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, cơ hồ sở hữu kỵ sĩ bàn tròn cũng biết Lancelot có được thánh quang năng lực. Mà cái này thánh quang lại có thể trị hết chính mình hoặc là người khác thương thế. Có thể nói như vậy, Lancelot tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong có thể ngồi trên một cái ghế xếp có tay vịn. Không chỉ có riêng chỉ là dựa vào chính mình sinh ra. Thân phận, dù sao làm kỵ sĩ, thực lực bản thân cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng. Mà Lancelot Thánh Quang cũng từng nhiều lần cứu chữa qua mặt khác kỵ sĩ bàn tròn. Theo mà Lancelot tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong danh vọng rất cao. Cái này cũng chính là vì cái gì? Lại Lancelot lưng lấy sao sao tội lớn mất danh dự hành vi phạm tội thời gian. Còn có nhiều như vậy kỵ sĩ bàn tròn nguyện ý đi theo hắn cùng với King Arthur chống lại. Do đó triệt để phân liệt King Arthur sáng tạo kỵ sĩ bàn tròn chế độ. Tại thánh quang ánh sáng chói lọi bên trong, Lancelot trên ngực lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng khép lại, sau cùng chỉ để lại một cái nhan sắc hơi so khác làn da thiền thượng một điểm dấu. Mà chứng kiến Lancelot vậy mà sử dụng thánh quang chữa khỏi thương thế, vị kia Morus không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt mang ra mỉm cười. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Lancelot thánh quang chi lực nhìn về phía trên cực kỳ đồ sộ thượng. Hoàn toàn chính là bắc năng lực, bất luận cái gì thương thế, chỉ nếu không có bị mất mạng tại chỗ, đều có thể dùng thánh quang trị hết thương thế, đem mạng nhỏ cấp cứu trở lại. Nhưng thần kỳ như vậy năng lực tịnh không phải là không có một cái giá lớn. Nói đơn giản điểm, Lancelot thánh quang chi lực cần tiêu hao hắn trong cơ thể Cry huyết mạch. Nói cách khác, cái này Lancelot thánh quang tịnh không có khả năng không chừng mực xoát xuống dưới. Hơn nữa lại Lancelot Cry huyết mạch bắt đầu không ngừng tiêu hao. Như vậy Lancelot lực lượng cũng sẽ tùy theo xuất hiện suy yếu. Dù sao, cái này Lancelot cái kia lực lượng cường đại đến từ chính Cry huyết mạch. Đương nhiên, nếu như là trên chiến trường, Lancelot tại đại lượng sử dụng thánh quang chi lực về sau, có thể mượn bọn chiến hữu bảo hộ, chậm rãi khôi phục Cry huyết mạch, nhưng ở cái này quyết đấu trên trận, Morrus cũng sẽ không cho Lancelot thời gian tới khôi phục Cry huyết mạch. Theo mà sau một khắc, Morrus mũi kiếm siết chặt, thân thể mặt ngoài một tầng nhàn nhạt diễm quang dâng lên đến. Xuất kiếm tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần đã ngoài. Đang xem cuộc chiến vệ tiểu bắc nhìn đến đây. Không khỏi than nhẹ một tiếng, không hề nghi ngờ, Morrus cùng Lancelot tầm đó. Trên cơ bản chính là điều ti cùng cao phú soái ở giữa khác nhau rồi. Morrus ti nói là con trai của King Arthur, nhưng do vì con riêng, chẳng những không có hưởng thụ qua chỗ tốt gì, ngược lại chênh lệch một điểm bị King Arthur trực tiếp tiêu diệt. Tại hài nhi thời kỳ đã bị đưa lên thuyền gỗ theo gió phiêu lưu. Có thể nói như vậy, trở thành kỵ sĩ bàn tròn lúc trước, Morrus qua đều là thê thảm vô cùng sinh hoạt. Cũng đúng là như thế, khiến cho Morrus tính cách lộ ra đặc biệt kiên nghị, mà nguồn gốc từ King Arthur huyết mạch, cũng khiến cho Morrus tại kiếm thuật thượng tạo nghệ cực cao. Mà Lancelot lại bất đồng, hắn sinh ra cao quý, vương tử thân phận, Cry hậu duệ, tuy nói đồng dạng bị cha mẹ vứt bỏ rồi, nhưng từ nhỏ đã có trong hồ tiên nữ chỉ điểm giáo dục. Chỗ qua sinh hoạt cùng Morrus so sánh với. Cái kia hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Huống chi, hắn là King Arthur dưỡng phụ yêu khắc nắm kỵ sĩ ca ca. Có thể tưởng tượng hắn tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong tôn quý. Canh muốn chết chính là hắn lớn lên cực soái, mà ngay cả King Arthur cùng mà so sánh với đều phải kém như vậy một ném ném. Có thể nói là thiên chi sủng nhi rồi, nhưng cũng chính bởi vì như vậy. Lancelot tính cách tương đối công tử ca, có được mãnh liệt đặc thù thích sạch sẽ, không được phép chính mình có chút chật vật hình tượng xuất hiện. Theo mà ở cực kỳ hiểu rõ hắn Morrus bắt đầu nhanh hơn xuất kiếm tốc độ tịnh lấy tướng mệnh bác. Thời điểm, Lancelot tình cảnh liền trở nên tương đối xấu hổ rồi. Hai vị đều là tứ tinh tinh anh cấp độ cường giả tại lúc quyết đấu. Mặc dù thực lực mạnh yếu có khác. Giao chiến tầm đó thụ đến một chút ít tổn thương đều là không thể tránh được. Dù sao theo vệ tiểu bác, hai vị này kỵ sĩ bàn tròn tuy nói chính là tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng ở chiến kỹ thượng tạo nghệ vẫn còn có chút khiếm khuyết. Hoàn toàn không có hướng đông vũ kỹ cái kia loại đối thân thể tinh diệu khống chế. Cũng đúng là như thế, Lancelot mặc dù là tại thực lực, chiến kỹ thượng đè ép Morrus một bậc. Nhưng Morrus một khi dốc sức liều mạng, Lancelot trên người vết thương nhỏ tiểu chế liền tùy theo nhanh chóng tăng nhiều. Không thể nghi ngờ, đối với mình trên người lại lần nữa tăng thêm miệng vết thương. Cho dù là một chút, Lancelot cái kia tràn ngập hoàn mỹ khuynh hướng đặc thù thích sạch sẽ cá tính đều là không thể chịu. Đựng được, đổi thành những người khác, coi như là trên cánh tay bị gọt sạch một khối thịt. Cũng chưa chắc hội lãng phí khí lực phóng thích thánh quang trị liệu. Mà Lancelot đừng nói gọt sạch một khối thịt rồi, coi như là bị mũi kiếm chảy ra một chút ra, đều không sợ người khác làm phiền dùng thánh quang soát thượng một lần. Lấy bảo đảm hình tượng của mình không sẽ phải chịu tổn hại. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, Lancelot tiêu hao trong cơ thể đại lượng Cry huyết mạch, khiến cho toàn thân thực lực rất nhanh suy sụp, thậm chí còn đã đến đằng sau, cục diện hoàn toàn cuốn, biến thành dốc sức liều mạng chống đỡ. Đương nhiên, tức đã là như thế, Morrus lúc này cũng là mệt đến ngất ngư, mặc dù hắn sử dụng mưu kế lại để cho Lancelot tiêu hao rất lớn. Nhưng ở như vậy mà liều mệnh cướp không bên trong, Morrus trên người chỗ tăng thêm miệng vết thương cũng không ít. Nhất là lúc trước ngực bị trường mâu sỏ xuyên qua miệng vết thương. Thật lớn liên lụy Morrus, khá tốt, theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới. Morrus mặc dù là người bị thương nặng, nhưng cũng có thể đem lực lượng đều hao tổn làm Lancelot giết chết. Dù sao tại đây dạng thần thánh quyết đấu bên trong, chỉ cần Lancelot không nhắc tới bày ra đầu hàng, những thứ khác kỵ sĩ bàn tròn cũng không thể nhúng tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Morrus giết chết Lancelot. Đối với kết quả như vậy, V Vệ Tiểu Bắc ôm không sao cả thái độ. Bất kể là Lancelot bị giết chết, hay vẫn là Morus bị giết chết, đối với King Arthur mà nói đều là một cái trầm trọng đả kích. Ít nhất, tại Morus chính thức phản loạn lúc trước, hắn hay vẫn là King Arthur thủ hạ kỵ sĩ bàn tròn. Cũng cần vì King Arthur làm việc, huống chi, coi như là Lancelot, Morus lưỡng bại câu thương, song song bỏ mạng, tại đây còn có mấy tên kỵ sĩ bàn tròn, đầy đủ cho Vệ Tiểu Bắc dẫn đường chi dụng rồi. Nói không chừng bởi vì hai vị kỵ sĩ bàn tròn quyết đấu bỏ mình, bọn hắn lập tức sẽ nhổ trại trở về hang ổ, ngược lại là tiết kiệm Vệ Tiểu Bắc phiền toái. Thời gian tại trường kiếm mãnh liệt giao kích trong tiếng trôi qua. Hai vị kỵ sĩ bàn tròn đánh nhau cũng khiến cho bốn phía chu vi mặt đất không ngừng xuất hiện lấy từng đạo vết rạn, dù sao hai vị tứ tinh tinh anh cường giả chiến đấu cũng không giống như những cái kia phổ thông kỵ sĩ đồng dạng, mặc dù là chiến đấu dư ba, đều có thể nhẹ nhõm đem bốn phía chu vi đại thụ gọt đoạn tài. Mà ngay cả những cái kia đang xem cuộc chiến chứng kiến kỵ sĩ bàn tròn nguyên một đám cũng không khỏi không cố lấy đấu khí trong cơ thể, để ngừa dừng lại chính mình bị chiến đấu dư ba khiến cho quá mức tại chật vật. Rốt cục, Lancelot rốt cuộc không có cách nào duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng rồi. Trong cơ thể Cry huyết mạch gần như tại khô héo, coi như là muốn soát thánh quang đều khó có khả năng rồi. Đến lúc này, Lancelot mới kịp phản ứng, chính mình ở giữa quỷ kế của đối phương, nhưng lúc này Lancelot mặc dù là đã biết quỷ kế của đối phương, cũng là vô kế khả thi, hắn chỉ có thể đau khổ chèo trống, dốc sức liều mạng ngăn cản công kích của đối phương. Nói thật, đã từng có một cái thời gian đoạn, Lancelot muốn đầu hàng, mà hết lần này tới lần khác vào lúc này. Giỏi về quan sát Morus lại không kịp thở lên tiếng chào nở nụ cười. Nhanh đầu hàng đi, đại danh đỉnh đỉnh Lancelot, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, cái kia Lancelot là bực nào kiêu ngạo nhân vật. Nghe xong Morus lời này, trong lòng sinh ra ý niệm trong đầu lập tức đã bị bóp tát. Đối với Lancelot mà nói, tuy nói hắn cũng rất tiếc mệnh, nhưng nếu là thụ đến vũ nhục, như vậy cho dù chết, cũng là sẽ không cúi đầu. Huống chi Morus lời nói đưa hắn lửa giận trong lòng đã kích thích đi ra. Trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, ở đâu còn có thể nguyện ý đầu hàng. Nhưng trong cơn giận dữ đối với Lancelot lúc này trạng thái mà nói, lại không là một chuyện tốt. Lancelot vốn là liền xa vào đến dầu khô đèn làm bên trong. Hiện tại lửa giận dâng lên, khí lực ngược lại là khôi phục vài phần, trong lúc nhất thời giết được Morus liên tục bại lui. Một màn này thật ra khiến phần đông đang xem cuộc chiến đám binh sĩ không khỏi một trận ủng hộ. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, Lancelot trong lòng bọn họ ấn tượng mà còn mạnh hơn Morus nhiều lắm. Nhưng sở hữu kỵ sĩ bàn tròn đều có chút thở dài. Bọn hắn biết rõ, đợi đến lúc cái này cổ kình thoáng qua một cái, Lancelot chỉ sợ muốn nguy rồi. Quả nhiên, không bao lâu, đang tại ra sức đuổi giết Morus, Lancelot đột nhiên một cái lảo đảo. Tuy nói kịp thời ổn định thân thể, không có té ngã trên đất, nhưng là thở hổn hển không thôi. Liên thủ thượng trường kiếm đều run rẩy lên. Có thể nói như vậy, coi như là những cái kia tầm mắt rất thấp binh sĩ đều có thể nhìn ra lúc này Lancelot đã không có khí lực rồi. Hết chương.